Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 74, mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ, Ngô Thanh Giai vô tình phát hiện ra trong hòn giả sơn ở Hoa Viên có một cái động nhỏ àng, chưa từng nghĩ rằng nơi từng giống như một pháo đài đối với mình, bây giờ lại trở nên chật chội đến vậy. Một mình nàng đứng trong đó thì vẫn còn rộng rãi, nhưng thêm một người nữa thì lại có phần gò bó. Mộ Dung Viêm vóc dáng cao ráo, dù người gầy nhưng thân hình nam nhân trung quy vẫn lớn hơn nữ nhân rất nhiều, huống hồ hắn còn cao hơn nàng rất nhiều. Sau khi cả hai cùng tiến vào, không gian trở nên chật hẹp hơn hẳn, hai người đứng đối diện nhau, hơi thở hòa quyện. Tuy nhiên, lúc này, Ngô Thanh Giai chẳng còn tâm trí để ý đến khoảng cách giữa hai người, nàng chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào tình hình bên ngoài. Hai gã hộ viện tiến lại gần, vừa đi vừa lớn tiếng dò hỏi. Thực chất bọn họ cũng không rõ bên trong có người hay không, chỉ đang thử lừa gạt mà thôi. Ngô Thanh Giai chợt nhớ đến chiếc đèn lồ, gờ không biết bị mình vứt ở đâu, lòng liền căng thẳng hẳn lên. Nàng vội vàng nhớ lại vừa rồi mình đã làm gì, chiếc đèn lồ, gờ bị đặt ở đâu. Trong lúc tâm trí rối bời, đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua mặt mình. Mộ Dung Viêm dùng một tay giữ lấy cằm nàng, ngón trỏ lướt nhẹ trên khóe môi. Ngô Thanh Giai cảm thấy hắn đang làm phiền mình nhớ lại nên bực bội, nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng Mộ Dung Viêm lại dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chặt cằm nàng, khống chế hoàn toàn con mồi trong tay. Hắn không nói lời nào, nhưng thái độ lại vô cùng bá đạo. Ngô Thanh Giai giãy giụa không được, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ. Nàng nghĩ rằng chắc trên mặt mình có vết bẩn, làm hắn khó chịu nên mới lau giúp nàng. Nàng cố gắng bỏ qua cảm giác bàn tay hắn đang đặt trên cằm mình, muốn tiếp tục suy nghĩ về vị trí của chiếc đèn lồ, gờ, nhưng không hiểu sao lại không thể tập trung được nữa. Mộ Dung Viêm xoa nhẹ khóe môi nàng, động tác không quá mạnh cũng không quá nhanh, nhưng lại khiến Ngô Thanh Giai có cảm giác căng thẳng khó tả. Cảm giác này như thể có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn nàng, chậm rãi nhưng lại khiến người ta bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ngô Thanh Giai nín thở, muốn tránh né, nhưng sau lưng nàng chính là vách đá, không thể lùi được nữa. Nàng muốn nhắc nhở hắn, nhưng bên ngoài chính là đám người tuần tra, nàng không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể trợn mắt nhìn Mộ Dung Viêm, mong rằng hắn có thể tự giác mà đứng yên, đừng làm loạn. Ngón tay Mộ Dung Viêm lưu luyến ở khóe môi nàng một lát, sau đó chậm rãi di chuyển đến giữa môi. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nàng. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng lúc này Ngô Thanh Giai mới nhận ra môi mình có chút đau rát, dường như đã bị chảy máu. Ngô Thanh Giai vô thức đưa đầu lưỡi LM nhẹ môi, quả nhiên có mùi tanh của máu. Bên ngoài, đám người tuần tra dường như đã phát hiện ra gã gác đêm đang hôn mê dưới đất, lúc này bọn họ vừa hoang mang kiểm tra tình hình vừa cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Ngô Thanh Giai nhanh chóng LM sạch giọt máu trên môi, rồi hạ giọng thì thầm. Chàng có nhớ ta đã để đèn lồ, G ở đâu không? Nếu bọn họ tìm thấy, ngày mai e là khó mà giải thích. Mộ Dung Viêm đã quen với bóng tối, lúc này hắn chỉ im lặng, ánh mắt không rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng. Nàng vừa nhanh chóng LM sạch vết máu, nhưng vết thương vẫn còn mới, máu bị LM đi rồi lại chậm rãi rịn ra từng giọt đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi xinh đẹp bị ướt bởi đầu lưỡi nàng, lấp lánh dưới ánh trăng mờ nhạt, trông như một lớp men sứ thượng hạng. Vậy mà ngay trong tình huống này, nàng vẫn cứ lải nhải không ngừng. Thấy hắn không đáp lời, Ngô Thanh Giai càng lo lắng, giọng nói thấp hơn nữa, thúc giục. Bọn họ sắp tìm tới đây rồi, chàng có nhớ đèn lồ, gờ ở đâu không? Mộ Dung Viêm nhìn đôi môi nàng khẽ mở khẽ khép, mùi tanh ngọt của máu như một sự khiêu khích chí mạng. Đàn ông họ Mộ Dung có sự si mê với máu khắc vào tận cốt tủy, mà bản thân hắn lại càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, hắn nhịn không được, cúi người chặn lại đôi môi không an phận kia. Đôi mắt Ngô Thanh Giai bỗng trợn to, đầu óc như bị đánh mạnh một cái, hoàn toàn trống rỗng. Hắn mang theo hơi lạnh, sau khi cúi xuống, khí tức lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy nàng, quanh quẩn trước mặt, thậm chí chạm đến chóp mũi. Hắn tồn tại một cách bá đạo đến mức khiến nàng không thể phớt lờ. Sống mũi cao thẳng của hắn áp sát, hai người đứng gần đến mức xương mũi chạm vào nhau, hơi thở giao hòa. Trước đây, nàng chỉ cảm thấy chiếc mũi thẳng tắp của hồ ly này thật đẹp, xương cốt cũng cực kỳ tinh xảo, Nay thực sự trải nghiệm rồi mới phát hiện, quả thực là một tạo vật hoàn mỹ. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa phải là đây. Chết tiệt, Mộ Dung Viêm đang dùng đôi môi mỏng của hắn chạm vào môi nàng. Ban đầu, hắn chỉ khẽ chạm, như có như không, tựa như một sự thử thách nhẫn nại. Nhưng rồi, hắn lại cúi thấp hơn, hoàn toàn bao lấy nơi bị thương, đầu lưỡi lạnh lẽo chậm rãi lướt qua, L, M sạch từng vệt máu trên môi nàng. Trong đầu Ngô Thanh Giai, một tiếng, hoàn toàn trống rỗng, ngay cả phản ứng cũng quên mất. Bên ngoài, hai gã hộ viện đã lùng sục một vòng nhưng vẫn không tìm được ai, đành phải trở lại chỗ cũ, đá đá gã gác đêm hôn mê trên mặt đất. Gã đó ngất ngay gần hòn giả sơn, khoảng cách giữa họ và nơi ẩn nấp của Ngô Thanh Giai chỉ có mấy bước chân. Nàng mở to mắt nhìn Mộ Dung Viêm đang kề sát trong gang tấc, nhìn làn da trắng như ngọc của hắn, hàng chân mày sắc sảo và đôi mắt đẹp tựa như được thần linh ưu ái ban tặng. Lúc này, Mộ Dung Viêm cũng đang nhìn nàng, trong đáy mắt đen thẳm tĩnh mịch ánh lên sắc xanh u uẩn, phản chiếu bóng hình nhỏ bé của nàng. Bàn tay hắn đặt dưới cằm nàng siết chặt dần, sự khát cầu máu tươi bị đè nén cả ngày nay rốt cuộc cũng mất khống chế. Mộ Dung Viêm không còn thỏa mãn với việc L, M láp nữa, hắn bắt đầu M, T chặt lấy vết thương. Sức lực hắn mỗi lúc một mạnh hơn, ép Ngô Thanh Giai ngả người dựa vào vách đá. Miệng vết thương trên môi nàng bị hắn M, T lấy không ngừng, mùi vị tanh ngọt tràn đầy giữa đôi môi giao chiên. Ngô Thanh Giai dần cảm thấy khó thở, nàng siết chặt tay, dồn toàn bộ sức lực đấm vào ngực Mộ Dung Viêm, nhưng chỉ đổi lại sự cướp đoạt càng thêm điên cuồng của hắn. Cho đến khi Ngô Thanh Giai gần như nghẹt thở, Mộ Dung Viêm rốt cuộc mới kiềm chế được, mạnh mẽ buông nàng ra. Hắn chống một tay lên vách giả sơn, tay còn lại vòng qua bờ vai Ngô Thanh Giai, dùng sức siết chặt nàng giữa lồ, gờ ngực và vách đá. Hơi thở hắn hỗn loạn, ánh mắt biến đổi không ngừng. Ngô Thanh Giai cũng như vừa được sống lại, vừa rồi nàng thực sự nghĩ mình sẽ bị nghẹt thở mà chết. Giờ phút này, cả người nàng mềm nhũn, không thể đứng vững, chỉ có thể tựa vào cánh tay Mộ Dung Viêm, thở hổn hển từng hơi. Bên ngoài, bọn hộ viện hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngơ ngác trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai cả, vậy hắn làm sao lại nằm ở đây? Không biết, có khi nào đi đường không cẩn thận, bị ngã đập đầu. À, nhìn kìa, hình như hắn tỉnh rồi. Tên gác đêm bị lay tỉnh, vừa mở mắt đã cảm thấy cổ mình đau nhức, cổ họng bỏng rát, thậm chí hít thở cũng khó khăn. Ta, đã xảy ra chuyện gì? Hắn mơ hồ hỏi, hai gã hộ viện cũng chẳng rõ ràng. Một tên bèn hỏi, chúng ta nghe thấy nơi này có tiếng nói chuyện, vừa đến đã thấy ngươi nằm bất tỉnh. Chúng ta lục soát xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Ngươi có nhớ chuyện gì không? Tên gác đêm ôm đầu, cau mày cố gắng nhớ lại. Ta cũng không rõ, hình như ta nghe thấy tiếng động, tưởng là nha hoàn trong viện vụng trộm tư tình với ai đó. Sau đó, ta cũng không biết thế nào, bỗng dưng mất đi. Trước lúc bất tỉnh, dường như ta thấy một cái bóng trắng lướt qua. Hai tên hộ viện liếc nhau, một bóng trắng, chẳng lẽ là gặp quỷ? Gió đêm rít qua kẽ lá, bóng cây lay động, cành khô phát ra tiếng răng rắc khe khẽ, tựa như tiếng khóc ai oán. Tên hộ viện bất giác dùng mình, vội xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, nói. Chắc ngươi nhìn nhầm thôi, nửa đêm vắng lặng, nào có ai chứ? E là ngươi vấp ngã, trước khi bất tỉnh nhìn lầm bóng cây thành hình người mà thôi. Người gác đêm lúc này cổ họng vẫn còn đau rát, hắn sờ lên cổ họng khó khăn nuốt nước bọt, bán tín bán nghi hỏi. Thật sao, bọn hộ viện sớm đã thấy lạnh, giờ nhận ra chỉ là một phen hú vía. Người gác đêm cũng vẫn còn sống khỏe mạnh, liền nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, thúc giục hắn rời đi. Bên ngoài vang lên tiếng mắng nhiếc, ba người kia vừa trách móc nhau vừa bước xa dần. Khi bên ngoài còn đang nói chuyện, Ngô Thanh Giai nín thở, không dám lên tiếng cũng không dám cử động, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cánh tay Mộ Dung Viêm vòng qua vai nàng, chống lên vách đá để ổn định hơi thở. Má nàng nóng bừng, đôi môi đỏ mọng như thể vừa bị ai đó chạm vào, cả người bị hắn ôm chặt, gò má áp sát vào bờ vai hắn. Lớp bạch cầm mượt mà, lạnh lạnh lướt qua mặt nàng, khiến sống lưng nàng cứng đờ, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Bên ngoài tiếng bước chân dần xa, hẳn là ba người kia đã đi rồi. Ngô Thanh Giai chậm rãi thở ra một hơi, bờ vai khẽ động, định thoát khỏi vòng tay Mộ Dung Viêm. Nhưng nàng vừa cử động, cánh tay hắn lập tức siết chặt, lưng nàng ngay tức khắc cảm nhận được những đường nét cơ bắp săn chắc của hắn. Gương mặt nàng đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu, giọng nói khẽ như muỗi kêu. Buông ta ra, nàng vẫn còn chút hơi thở gấp, giọng nói vì vậy mà mơ hồ mang theo dao động, lại còn hạ thấp âm lượng, càng khiến người nghe cảm thấy nàng yếu ớt, mặc người thu lấy. Mộ Dung Viêm L.M. nhẹ vệt máu trên môi, màu máu thuộc về nàng, rồi mới chậm rãi nới lỏng tay, vừa được tự do, Ngô Thanh Giai lập tức lui lại, nhưng không gian trong giả sơn quá hẹp, dù nàng có cố hết sức ép sát vào vách đá, khoảng cách giữa nàng và hắn cũng chỉ vừa vặn một nắm tay. Sau nụ hôn vừa rồi, trên môi Mộ Dung Viêm cũng còn vương máu. Đôi môi mỏng sắc bén của hắn, khi nhiễm thêm sắc đỏ lại càng trở nên yêu dị, tựa hồ tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc trong bóng tối. Ngô Thanh Giai không dám ngẩng đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt váy, cảm nhận rõ ràng ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn còn rơi trên người nàng, dường như không có ý nhường đường. Nàng căng thẳng đến nỗi không biết phải làm gì, thì đột nhiên bên ngoài vọng vào giọng của Bạch Dung. Tiểu thư, người có ở đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai nghe thấy tiếng Bạch Dung, như được đại xá, lập tức cất giọng cao hơn một chút. Chúng ta ở đây, nói xong, nàng vẫn cúi mắt nhìn đất, không liếc hắn lấy một lần, chỉ nhẹ giọng bảo. Bạch Dung đến rồi, nên ra ngoài thôi. Thời điểm Bạch Dung xuất hiện thực sự quá đúng lúc, Mộ Dung Viêm cúi mắt nhìn nàng, bất chợt vươn tay lướt qua môi nàng. Ngô Thanh Giai sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Ngô Thanh Giai chậm chạp nhận ra điều gì đó, ngẩn người đưa tay chạm lên khóe môi mình. Bạch Dung lại gọi thêm một tiếng từ bên ngoài, nàng mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã túm lấy vạt váy, leo ra khỏi giả sơn. Bước ra ngoài, Ngô Thanh Giai thấy chỉ có một mình Bạch Dung đang cầm đèn, lo lắng chờ đợi trước giả sơn. Vừa nhìn thấy nàng, Bạch Dung lập tức tiến lên đỡ lấy. Lục tiểu thư, nô tỳ cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Ngô Thanh Giai nhìn nàng, vô thức đưa mắt đảo qua xung quanh rồi cất giọng hỏi. Hắn đâu? Chủ tử Cảnh Hoàn đã về trước rồi. Bạch Dung đổi đèn sang tay kia, đỡ lấy Ngô Thanh Giai, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, trời đã khuya, chúng ta mau về phòng thôi. Được, Ngô Thanh Giai khẽ gật đầu, cúi mắt nhìn ngọn đèn trong tay Bạch Dung, đột nhiên hỏi. Đèn này sao lại ở chỗ ngươi? Nô tỳ tìm mãi không thấy chủ tử, đành quay lại tìm tiểu thư. Kết quả, đi được nửa đường thì thấy có người hướng về phía này. Nô tỳ đoán mấy động tĩnh đó chắc chắn là do tiểu thư và chủ tử gây ra, bèn vòng lên phía trước, quả nhiên nhặt được đèn lồ, gờ của tiểu thư trong rừng. Đợi bọn họ rời đi, nô tỳ mới dám gọi tiểu thư, không ngờ tiểu thư lại ẩn nấp trong giả sơn. Ngô Thanh Giai dường như đã hiểu ra điều gì đó, chẳng trách vừa rồi hai gã hộ viện kia tìm mãi không thấy ai, hóa ra dấu vết đã sớm bị Bạch Dung xóa sạch. Nhưng lúc này đầu óc nàng vẫn còn hỗn loạn, không đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng. Một nha hoàn xuất thân từ nông thôn, lại bị huynh tẩu bán đi, làm sao có được bản lĩnh cao cường đến vậy, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn cả hai hộ viện trưởng thành. Nàng siết chặt lấy áo choàng, bước nhanh về phòng. Lúc Ngô Thanh Giai rời đi, không hề nói với ai, khiến nhóm nha hoàn trong viện lo lắng đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Nếu không nhờ Ngọc Châu nói đã thấy Bạch Dung theo tiểu thư ra ngoài, e rằng Bạch Chỉ đã sớm báo quan. Thấy Ngô Thanh Giai trở về, Bạch Chỉ thở phào một hơi, lập tức trách nàng ra ngoài giữa đêm khuya mà không báo trước. Nhưng khi vừa nắm lấy tay nàng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến Bạch Chỉ giật mình, vội vàng đi chuẩn bị nước ấm, quên hết mọi trách móc. Ngô Thanh Giai yên tĩnh ngồi yên, tùy ý để nha hoàn hầu hạ, từ đun nước, tắm rửa, đến lau khô tóc. Suốt quá trình không nói một lời nào. Bạch Chỉ tưởng nàng quá mệt mỏi, sau khi thu dọn thùng nước liền dẫn mọi người lui ra, không quấy rầy nữa. Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, đêm tối sâu thẳm như mực. Ngô Thanh Giai ngồi trên giường, rõ ràng đã kiệt sức nhưng mãi vẫn không thể ngủ được. Ánh mắt nàng không tự chủ mà nhìn về phía cửa sổ sau. Cách một bức tường, nàng không thể thấy được tình cảnh trong hậu viện, nhưng vẫn nhịn không được mà nghĩ. Mộ Dung Viêm lúc này đang làm gì? Hắn hôm nay, rốt cuộc có ý gì đây? Cách chương.